Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, mỹ lệ nữ nhân Nico Robin. Thân thể biến hóa, mình rõ ràng nhất, rõ ràng, hắn cảm giác được trực tiếp nhất lực lượng, tràn đầy đều là lực lượng. Hắn giờ phút này sinh ra một loại cảm giác, dù là Kaido ở chỗ này, hắn đều có thể một quyền đánh bay. Phanh, xoay người, nắm đấm đụng vào mặt đất, không có phản ứng, bầu không khí, bỗng nhiên lúng túng, Kuma biểu lộ nghiêm túc, thu tay lại, đứng lên, trong chốc lát, mặt đất một tiếng ầm vang, toàn bộ than lún xuống dưới, hình thành một cái cự đại nắm đấm hình dạng, dòng dã 100 mét phạm vi, nắm đấm hố sâu tồn tại một lát, chung quanh bùn cát nhao nhao chảy xuôi xuống tới. Bao trùm chung quanh, Kuma ghé pâu, nguyệt bộ, trà đạp, dẫm trên không trung, mặt đất lấp, không nhìn thấy nắm đấm ấn ký. Loại lực lượng này, loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, lực lượng thật mạnh, thu quyền, ra quyền, không trung nổ tung chói tai tiếng oanh minh. Hắn mặt lạnh lùng, lộ ra nụ cười khó coi. Hắn tự hồ đột phá, thân thể mạnh lên, lực lượng mạnh hơn. Quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được một loại biến hóa. Không cách nào nói rõ biến hóa. Những năm này cố gắng, không có uổng phí. Thế giới mới, các ngươi chờ đợi ta trở về. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là lực lượng. Hò hét, phát ra từ nội tâm hò hét. Năm đó, hắn thua ở thế giới mới. Lần này, hắn sẽ không ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt kiên nghị. Phanh, một đạo hắc ảnh từ không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống trên người hắn, cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời thâm thúy ánh mắt, biến thành một chuyện cười. Kuma cảm giác được đầu rất đau, duỗi tay vuốt ve, thân thể bị đè lại, không cách nào động đậy. Hắn mở to mắt, nhìn rốt cuộc là thứ gì cũng dám tập kích vĩ đại bạo quân. Xem xét, là một nữ nhân, một người mặc váy nữ nhân. Nện ở trên người mình, nữ nhân thấy được ánh mắt nóng bỏng, mau dậy, bất động thanh sắc vỗ vỗ thân thể, lui ra phía sau mấy bước, rời đi khoảng cách, hai tay khoanh, một bộ muốn ra đỡ dáng vẻ, chờ đợi nàng thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm, sắc mặt tái nhợt, thế nào lại là hắn? Kuma đứng lên, vặn vẹo cổ, ta tùy tiện cài bước, người liền đối với ta như vậy. Nữ nhân. A, nữ nhân này tựa như là, không thể nào, thật là nàng, vận mệnh thật trùng hợp a. Kuma nhìn kỹ một chút, xác định, không có sai, đen kịt da thịt, thon thả dáng người, tóc cắt ngang trán nhìn xem rất tiêu sái. Màu đen áo da mặc lên người, giày cao gót, đôi mắt đen kịt, màu đen mái tóc, nhìn chằm chằm Kuma, Nico Robin, vậy mà đụng phải, nữ nhân này. Vua hải tặc gợi cảm một trong những nữ nhân, là ngươi nện ta, vừa mới bị nện vị trí tựa như là, Kuma con mắt không khỏi nhìn về phía Nico Robin cái mông. Rất căng mềm, tựa hồ không lỗ, tốt a, nếu là cái mông, vậy ta liền tha thứ ngươi. Ân, Nico Robin dọa đến lui ra phía sau mấy bước, quen thuộc các loại cường giả nàng, rất sợ hãi nam nhân ở trước mắt, bạo quân Kuma. Người này như hắn ngoại hiệu, tàn bạo, lạnh lùng, nàng lão bản kẻ đáng ghét nhất thứ nhất, mỗi ngày đều sẽ chửi rủa người này mấy lần. Mưa dầm thấm đất, nàng cho rằng cái này người rất mạnh. Ngươi là Bartholomew Kuma, ngươi cảm thấy có người dám giả mạo ta sao? Kuma rất tự hào nói ra. Hắn, bạo quân Kuma, phách lối, kiệt ngạo, không người nào dám giả mạo hắn, bởi vì thế giới mới đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Lá gan mập người có, cũng là giả mạo những người khác. Giả mạo hắn, thuần túy đang tìm cái chết. Nico Robin lắc đầu, nghĩ nghĩ, đúng là không người nào dám. Vừa, cương, thật xin lỗi. Cắn răng, xin lỗi. Không xin lỗi không được. Mình đập trúng loại này cường giả. Vạn nhất hắn tức giận. Mình, sa mạc, muốn đi. Cũng đi không được, Nico Robin từ lão bản nơi đó nghe nói qua, Tốc độ của người đàn ông này rất nhanh. Không có người có thể nhanh hơn hắn. Muốn từ trong tay hắn đào tẩu. Trừ phi là hắn không muốn đuổi theo giết ngươi. Lộc cộc, sợ hãi, lo lắng, sợ hãi, áp lực kịch liệt gia tăng. Đứng tại Crocodile trước mặt, còn kinh khủng hơn, người rất sợ hãi ta. Nico Robin lắc đầu, lộ ra lúng túng mỉm cười. Sợ hãi, ai không sợ, đứng ở trước mặt hắn. Cảm giác hít thở không thông đều có. Chiến đấu, không nên nói đùa, không cần phủ nhận, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra. Ngươi rất sợ hãi ta. Lão bản của ngươi không có ít nói với ngươi ta sự tình a. Nico Robin rất muốn phủ nhận. Bị Kuma nhìn chằm chằm, không tự chủ được gật đầu. Không có, không có. Lão bản của chúng ta chưa hề nói xấu ngươi. Nói xấu, đáng chết Crocodile vậy mà nói xấu ta. Lão bản của các ngươi đối ta hận thấu xương a. Không có, không có chuyện. Dồn dập Nico Robin, điềm đạm đáng yêu. Không nói lão bản của ngươi, đã ngươi đập ta, như vậy, chấm ngoặc kép, lời nói ngừng dừng một cái. Nico Robin bị dọa đến lá gan cũng bị mất, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, không chỗ có thể trốn. Nếu là hắn muốn giết mình, chẳng phải là, hậu quả, không dám suy nghĩ, nơi này nhưng thích hợp chạy trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Kuma mở ra tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi dẫn ta đi tìm lão bản của ngươi. Yêu cầu này không khó a. Vẫn là nói, ngươi muốn phải chết ở chỗ này. Khí thế mạnh lên, áp bách tới, Nico Robin sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không dám cự tuyệt, hít thở không thông sợ hãi. Áp lực kinh khủng, lòng của nàng một mực đang run rẩy. Nhưng, có thể, vì không chết ở chỗ này, chỉ có thể dẫn hắn đi tìm lão bản. Đến lúc đó, nàng thừa cơ chạy trốn. Chuyện của bọn hắn, để chính bọn hắn giải quyết. Cái này là được rồi. Làm người, phải hiểu được biến báo. Lão bản của các ngươi hẳn là dạy qua ngươi điểm ấy à. Crocodile, âm mưu ra. Tính toán cũng không yếu, thân là thủ hạ của hắn, không biết tính toán, thế nhưng là đã chết rất thảm. Không có, không có, Kuma yên tĩnh nhìn xem nàng, tiếp tục phủ nhận, cho là ta không biết sao. Nico Robin không đơn giản, không nên nhìn nàng là một nữ nhân, liền xem thường nàng, một cái có thể sống đến bây giờ nữ nhân, nếu là đơn giản, lừa gạt quỷ đi thôi, yên tâm. Ta muốn là muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ. Hắn vẫn là không cách nào để Nico Robin an tâm. Thấy thế nào người này đều là như vậy tàn bạo. Ta dẫn ngươi đi tìm lão bản. Đổi chủ đề. Không thể nói tiếp chuyện kia. Nói thêm gì đi nữa. Nàng sợ mình chịu không được. Lão bản. Đây là chuyện của ngươi. Còn có lão bản. Đến lúc đó. Ngươi chớ có trách ta. Nico Robin đi ở phía trước, vừa đi vừa cảnh giác phía sau nam nhân, sợ hãi hắn sẽ bỗng nhiên động thủ giết mình. Đi một đoạn đường, hắn không có động thủ, Nico Robin vẫn là không dám buông lỏng, thân thể kéo căng, cẩn thận từng ly từng tí. Kuma không nói gì nhắc nhở, cũng không có tới gần, giữ một khoảng cách, để nàng giữ lại chỉ có cảm giác an toàn. Giết nàng, không cần thiết. Nữ nhân, cũng không phải dùng để giết, mà là dùng để thưởng thức. Hắn là bạo quân không giả, cũng không thể thưởng thức nữ nhân. Nếu là nàng ở chỗ này liền tốt, sa mạc là một cái rất ảo diệu địa phương. Ở chỗ này, hắn cùng nữ nhân kia vượt qua không tính mỹ hảo ký ức. Bây giờ ngẫm lại, sa mạc không phải chán ghét như vậy. http://www.sup.com.txt 79/79520/16832/929 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có